Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 367, ta vẫn còn con nít a. Ăn kim ô có thể ăn đi ra Thái Dương chân hỏa. Nhìn vẻ mặt ngốc manh đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao nhị sư huynh. Đường Tam Táng cảm giác mình thật là thêm kiến thức. Hắn nghe nói qua ăn bánh nướng ăn ra bình rượu đóng. Ăn hỗn độn ăn ra long não. Ăn kim ô có thể đem hắn Thái Dương chân hỏa ăn thành mình thiên phú thần thông. Đường Tam Táng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Thậm chí lần đầu tiên nghe nói. Thậm chí, nhìn xem còn có chút mộng bức nhị sư huynh. Đường Tam Táng đều cảm thấy cái này đần độn ra hỏa có phải hay không có cái gì thiên phú thần. Thông, tỉ như ăn cái gì bổ cái gì. Ăn thứ gì, có tỷ lệ nhất định có thể có được vật kia thiên phú thần thông. Nếu như là lời như vậy vậy mình đem hắn ăn nghĩ đến loại kia hình tượng. Đường Tam Táng vô ý thức lắc đầu. Không được, tuyệt đối không được. Đây chính là đồ đệ mình a. Mình sao có thể làm ra như thế phát dồ sự tình. Với lại nhà mình nhị đồ đệ hiện tại còn sống hảo hảo đâu. Mình sao có thể vì bản thân chi tư đem hắn ăn. Ân, trong lòng tạm thời bỏ đi ý nghĩ này về sau. Đường Tam Táng y nguyên một mặt chân thành nhìn xem nhị sư huynh. Chờ lấy đối phương trả lời mình thỉnh cầu. Nhị sư huynh đều mộng bức. Là thật mộng bức. Không phải chứa mộng bức. Ngay tại vừa rồi. Ăn kim ô hỏa nồi ăn quá no gần chết. Nhị sư huynh cùng Đường Tam Táng như thế cực kỳ không có hình tượng nằm trên mặt đất tiêu thực. Nhưng mà. Ngay tại hắn một bên bưng bít lấy mình bụng. Một bên nghe nhà mình sư phụ cùng đại sư huynh thổi ngưu bức thời điểm. Trong đầu lại đột nhiên truyền tới một thanh âm. Thành công tiêu hóa kim ô thịt, thu hoạch được bộ tộc kim ô thiên phú thần thông Thái Dương chân hỏa. Trong nháy mắt đó, nhị sư huynh cả kinh trực tiếp từ dưới đất nhảy mà bắt đầu. Một khắc này, hắn đều hoài nghi tự mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Mình đường đường kim tiên, sư phụ Đường Tam Táng cảnh giới nhìn không thấu. Đại sư huynh càng là có thể mình từ ngũ hành sơn dưới đáy nhảy ra tề thiên đại thánh. Cái kia Bạch Long tỷ tỷ cho tới bây giờ chưa từng ra tay. Nhưng mỗi lần mình chỉ cần trong lúc vô tình thoáng nhìn sư phụ trên cánh tay đầu kia cuộn lại tiểu Long, liền không nhịn được trong lòng phát run. Dạng này tổ hợp, sẽ cho người xông tới giả thần giả quỷ cho mình truyền âm. Phía bên mình còn không ai nghe thấy. Chỉ là, để nhị sư huynh càng thêm khó có thể tin là tại thanh âm kia vang lên về sau. Mình trái tim bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một đoàn thuần trắng hỏa diễm, làm đã từng thiên bồng nguyên soái, làm đạo tổ một mạch ba đời thủ đô. Nhị sư huynh cũng là có kiến thức, Thái Dương chân hỏa dạng gì hắn tự nhiên không xa lạ gì. Chỉ là cảm nhận được trong lòng đoàn kia hỏa diễm tồn tại. Hắn cũng biết cái kia thật là Thái Dương chân hỏa, thế nhưng là cái đồ chơi này có phải hay không quá huyền ảo một điểm. Đây chính là Thái Dương chân hỏa a. Mình chỉ là ăn một cái kim ô, liền dễ dàng như vậy mà nâng đạt được. Tốt a, coi như cái kia kim ô là giữa thiên địa cuối cùng một cái kim ô. Vì không cho Thái Dương chân hỏa thất truyền muốn chuyển rời đến trên người một người. Thế nhưng, ăn kim ô vậy không riêng mình một cái a. Chớ nói sư phụ sư huynh, liền liền con ngựa trắng kia đều ăn không ít tốt a. Với lại mình cũng không phải ngạch, tốt như chính mình còn thật là ăn nhiều nhất một cái. Nghĩ như vậy, nhị sư huynh đột nhiên cảm thấy, đối với mình không hiểu ra sao cả đạt được Thái Dương chân hỏa cái này một thiên phú thần thông. Sự tình, trong lòng của hắn liền dễ dàng tiếp nhận nhiều. Thế nhưng là nhà mình sư phụ vừa mới nói cái gì? Cho mượn mình Thái Dương chân hỏa chơi mấy ngày. Cái đồ chơi này còn có thể cho mượn. Không đúng, các loại hội, cái này mẹ nó không phải trọng điểm. Trọng điểm là mình nơi này vừa mới đạt được Thái Dương chân hỏa. Nhà mình sư phụ là làm sao biết? Chẳng lẽ lại, nhà mình sư phụ một mực tại giám thị lấy mình tình huống? Cũng hoặc là vừa mới cái kia trong đầu thanh âm liền là nhà mình sư phụ lấy ra. Nghĩ đến một loại nào đó suy đoán, nhị sư huynh nhìn xem Đường Tam Táng lúc ánh mắt đã tràn đầy hoảng sợ. Cái này mẹ nó đến cùng là dạng gì tuyển thủ a? Cái này bên trong bản sự, liền xem như mình kiếp trước vị tổ sư nào, cũng làm không được loại trình độ này a. Trong lòng chấn kinh tột đỉnh, nhị sư huynh nhìn xem Đường Tam Táng, có chút xoắn suýt hỏi, sư phụ a, cái này Thái Dương chân hòa, lão chư ngược lại thì nguyện ý cho mượn ngài chơi mấy ngày. Nhưng vấn đề là thiên phú thần thông làm như thế nào cho mượn a? Đường Tam Táng nhìn xem nhị sư huynh, biểu lộ một mặt vô tội. Di hoa tiếp mộc a, đây không phải nhập môn tu sĩ thiết yếu thần thông. Ngươi không hội, nhị sư huynh, ta ít đọc sách, ngươi nhưng đừng nghĩ gạt ta. Di hoa tiếp mộc, đó là cái gì ý tứ? Tu sĩ nhập môn bắt buộc thần thông. Ta đều kim tiên, vì cái gì không có học qua? Chẳng lẽ lại ta là một cái giả tu sĩ không thành? Đại thánh, ta lão tôn đọc sách không ít, ngươi tuyệt đối không lừa được ta. Lão tôn dù sao cũng là thành tựu đại la kim tiên đỉnh tiêm tồn tại. Làm sao lại không có học qua cái này cái gì di hoa tiếp mộc? Chẳng lẽ lại, 72 biến dạng này đại thần thông đều truyền thừa? Cái này di hoa tiếp mộc tu sĩ nhập môn phải học thần thông. Nhà ta bồ đề tổ sư còn tư tàng không thành. Nhìn xem hai cái đồ đệ cổ quái ánh mắt, Đường Tam Táng có chút mộng bức. Các ngươi đều không học qua. Đại thánh cùng nhị sư huynh liếc nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu. Đường Tam Táng, chẳng lẽ lại bần tăng lại bị lừa? Sư phụ a, ngài đến cùng là cái dạng gì sư phụ a? Tô Lạc Ân, Đường Tam Táng, sư phụ ngài đối đồ nhi thật sự là quá tốt, có thể trở thành đồ đệ của ngài. Thật là đồ nhi mười thế cũng khó khăn đã tu luyện phúc điểm. Tô Lạc Ân, Đường Tam Táng, sư phụ, đồ nhi có một vấn đề, không biết nên hỏi không nên hỏi. Tô Lạc Ân, Đường Tam Táng, chúng ta sư môn thật không có không cho phép khi sư diệt tổ môn quy. Xẹt xẹt tương đương tại đại thánh cùng nhị sư huynh ánh mắt không giải thích được bên trong. Đường Tam Táng thân trong nháy mắt điện quang lấp lóe, không bao lâu cả cá nhân trên người tản mát ra một cỗ mùi khét lẹt. Không có, thẳng đến Đường Tam Táng cả người trong nháy mắt từ Âu Hoàng biến thành không phải tù. Tô Lạc thanh âm mới vang lên lần nữa. A ha ha, đồ nhi liền là hỏi hỏi, liền là tùy tiện hỏi một chút, Ân tùy tiện chơi hỏi một chút, lau mặt một cái bên trên bụi. Đường Tam Táng trong lòng chê cười. Nhìn xem chính tràn đầy nghi hoặc nhìn xem mình đại thánh cùng nhị sư huynh. Đường Tam Táng ho nhẹ hai tiếng, để bảo toàn mình sư phụ tôn nghiêm. Khụ khụ, vi sư vừa mới đó là thi triển di hoa tiếp mộc công tác chuẩn bị. Tốt, chuẩn bị hoàn thành công tác. Bát giới ngươi đem Thái Dương chân hỏa triệu hoán đi ra. Vi sư mượn tới chơi mấy ngày. Chơi mấy ngày về sau liền trả lại cho ngươi. Nhị sư huynh muốn hỏi một câu, mấy ngày? Chỉ là nhìn xem Đường Tam Táng một bộ không phải tù hình tượng. Há to miệng, cuối cùng vẫn không dám thanh câu này lời hỏi ra miệng. Cái này mẹ nó là một cái đối với mình đều có thể ác như vậy nhân vật a. Nếu là hắn lúc này hỏi ra câu này rõ ràng có tìm đường chết hiểm nghi lời nói. Quỷ biết mình hội rơi vào một cái kết cục gì? Hắn chư bát giới, xưa nay không tìm đường chết. Cái gì? Ai nói hắn là cuồng heo ba sóng? Nói xấu, đây tuyệt đối là một loại nói xấu. Đã ngừng lại đáy lòng sao động bất an tìm đường chết dục vọng. Nhị sư huynh khoát tay, một đoàn Thái Dương chân hỏa xuất hiện tại hắn trong tay. Nhị sư huynh nhìn xem Thái Dương chân hỏa, nhìn xem Đường Tam Táng, trên mặt không biểu tình, làm xong bị bóc lột vận mệnh. Về phần Đường Tam Táng thanh Thái Dương chân hỏa cho mượn sau khi đi lúc nào trả lại hắn. Ha ha, người cảm thấy hắn sẽ tin tưởng Đường Tam Táng hội thanh cho mượn đi đồ vật trả lại cho hắn. Thiếu niên, người vẫn là quá ngây thơ. Chỉ là, đây chính là Thái Dương chân hỏa. Nhìn xem nhị sư huynh trong tay một đám lửa. Đường Tam Táng nháy mắt mấy cái. Một bộ không tin bộ dáng. Nhị sư huynh căng thẳng trong lòng. Thầm nghĩ dược hoàn, rõ ràng mình triệu hoán đi ra liền là Thái Dương chân hòa. Thế nhưng là nhà mình sư phụ cái này rõ ràng hay là mở mắt nói lời bịa đặt. nhìn xem tư thế, đây là ghét bỏ lão chư ta vừa mới ăn quá nhiều. Muốn kiếm cớ thu được về tính sổ sách a. Nhưng mà, không đợi nhị sư huynh biện giải cho mình, đại sư huynh trước gật đầu. Đây đúng là Thái Dương chân hỏa. Đường Tam Táng sững sờ. Làm sao có thể? Đại thánh cùng nhị sư huynh không hẹn mà cùng muốn hỏi lại, làm sao không có khả năng. Chỉ là, vừa há mồm còn không có phát ra âm thanh. Hai người đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hai cái miệng dáng dấp phảng phất có thể nuốt vào hai cái nhị sư huynh. Chỉ gặp Đường Tam Táng vung tay lên. Một đoàn cùng nhị sư huynh trong tay đồng dạng hỏa diễm xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Với lại, nhìn xem tư thế, tựa hồ uy lực so nhị sư huynh trong tay mặt trời rất hỏa còn phải mạnh hơn mấy điểm. Phù phù, nhìn thấy cái này đoàn Thái Dương chân hỏa, nhị sư huynh tại chỗ liền quỳ. Sư phụ a, cái này cùng nhau đi tới. Bát giới ta là chịu mệt nhọc, đối lão nhân ra ngài phân phó là y thuận tuyệt đối. Nếu như lão chư ta có cái gì làm không đối địa phương, ngài chỉ cần một câu phân phó, lão chư ta tuyệt đối lập tức sửa lại. Ngài cầu ngài thu thần thông đi. Lão chư ta sợ a. Nhìn xem Đường Tam Táng trong tay Thái Dương chân hỏa, nhị sư huynh ôm Đường Tam Táng đùi liền khóc ròng ròng. Hắn không phải sợ Đường Tam Táng trong tay Thái Dương chân hỏa, hắn sợ là Đường Tam Táng người này a. Nhìn xem a, nhà mình người sư phụ này, vì thu thập mình, quả thực là tiết tháo cũng không cần a. Rõ ràng mình liền nắm giữ cái này Thái Dương chân hỏa năng lực. Vì thu thập mình, vậy mà liền con mắt đều không nháy mắt một cái liền bắt đầu chơi chỉ hưu bảo ngựa thủ đoạn. Đối mặt dạng này sư phụ, hắn sao có thể không sợ? Khụ khụ, mắt thấy nhị sư huynh ôm bắp đùi mình oa oa khóc lớn. Đường Tam Táng xấu hổ ho khan hai tiếng. Cái kia ngộ không? Bát giới, các ngươi xác định, đây chính là Thái Dương chân hỏa. Đại thánh cùng nhị sư huynh cùng một chỗ gật đầu. Chúng ta cực kỳ xác định. Đường Tam Táng, sư phụ, ngươi có bản lĩnh lừa gạt bần tăng. Ngươi có bản lĩnh đi ra a. Đi ra a, ngươi đi ra a, ngươi đi ra. Bần tăng cam đoan đánh không chết ngươi. Ngươi dám ra đây, bần tăng liền liều mạng với ngươi. Tô Lạc Ân, Đường Tam Táng, ha ha, hôm nay Thái Dương chân tốt, không có việc gì, sư phụ lão nhân ra ngài tìm địa phương đi bộ một chút đi thôi. Nhìn trong tay mình một mực bị mình xem như phổ thông bạch diễm Thái Dương chân hỏa, Đường Tam Táng vẫn có chút không thể tin, mình cứ như vậy đần độn chớ tự nhà vô lương sư phụ lừa 15 năm. Mẹ nó còn có hay không một chút xíu nhân tính a. Khi đó, ta mới 4 tuổi a, ta vẫn còn con nít a. Sư phụ, cái này Thái Dương chân hỏa, ngài còn cần hay không? Nhìn xem sắc mặt âm tình bất định, một hội đen một hội đỏ một hội tím, không ngừng biểu diễn trở mặt đại pháp Đường Tam Táng, nhị sư huynh có chút lo sợ bất an. Từ bỏ, thời điểm cũng không sớm, tiếp tục lên đường đi. Đường Tam Táng vung tay lên thu hồi mình Thái Dương chân hỏa. Trong lòng như có điều suy nghĩ, đã mình bạch diễm là Thái Dương chân hỏa, vậy mình hô phong thuật nhấc lên cát vàng đầy trời vàng đón gió. Hoán vũ gọi có thể làm cho cây gỗ khô nở hoa cam lâm đâu. Chạy trốn lúc cái kia trên mặt đất biết phát sáng bộ pháp. Lúc phi hành phía sau cái mông mang theo hồng quang phi hành thuật. Lại đều là những thứ gì? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.